Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, để ý tới. Lê Ông Tinh Sư, làm sao như thế mau trở lại rồi? Ben Sầm Tinh Sư nhìn thấy Lê Ông lúc, còn là phi thường kỳ quái. Hắn là biết rõ Lê Ông đi làm thương hội nhiệm vụ chi việc. Này kiện việc Lê Ông rời đi trước báo cho biết qua hắn. Ben Sầm Tinh Sư, ta gặp đến rồi đến từ Daoya Văn Minh chấp pháp bộ tập kích. 6 tên tinh sư tạo thành đội nhỏ. Từ một vị 18 cấp tinh sư dẫn đội. Ta giải quyết hết còn lại 5 tên 17 cấp tinh sư. Đây là 4 tờ thẻ thân phận. Lê Ông không có cái gì hàn huyên. Trực tiếp lấy ra rồi 4 tờ thẻ thân phận thả tới rồi Ben Sầm Tinh Sư trước mặt nói rằng. 4 tờ thẻ thân phận tự nhiên là 4 cái hư không chiếc nhẫn bên trong phát hiện. Hắn ở trên đường liền đem 4 cái hư không chiếc nhẫn bên trong vật phẩm sửa sang lại một phen. Hắn hiện tại, 17 cấp chấp pháp tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong vật phẩm ít có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn hắn rồi. Chính là một chút tinh sư tu luyện hoàn thuốc, cùng chút ít tinh sư cấp tài liệu. Những này chấp pháp tinh sư trên người cũng không có đặc thù bảo vật. Daoya Văn Minh chấp pháp bộ. Ben Sầm Tinh Sư ăn rồi một kinh. Hắn tiếp qua 4 tờ thẻ thân phận. 4 tờ thẻ thân phận mặc dù bởi vì chủ nhân tử vong, thẻ thân phận ở vào khóa chặt trạng thái. Nhưng Daoya Văn Minh thẻ thân phận kiểu dáng, lại thêm lên cố hóa ở thẻ thân phận trên đơn giản tin tức, đều tỏ rõ rồi thẻ thân phận chủ nhân thân phận. Ben Sầm Tinh Sư đối Daoya Văn Minh Tinh Sư hết sức quen thuộc. Hắn nhiều năm không có cách gì tiến thêm. Lớn bộ phận tinh lực kỳ thực đều đầu nhập vào xử lý sự vụ bên trong. Tự nhiên đối với thế lực đối địch tình huống cực kỳ thấu hiểu. Hắn xác định rồi 4 tờ thẻ thân phận chủ nhân thân phận. Không khỏi hơi hơi lắc rồi lắc đầu. Trong lòng cảm thán lấy Lê Ông sức chiến đấu. Dùng 17 cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư thực lực. Muốn giết chết 5 vị cùng giai thể thuật hệ tinh sư không hề là cái gì việc khó. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương nhưng là có 18 cấp tinh sư dẫn đội. Kia 18 cấp tinh sư sử dụng là cái gì thuộc tính tinh lực? Ben Sầm Tinh Sư truy hỏi nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ Lê Ông đi qua Puya tập đoàn. Đem Puya tập đoàn 18 cấp Cavendish tinh sư giết chết rồi. Hắn có chút hiếu kỳ là vị nào 18 cấp tinh sư dẫn đội. Nhưng Lê Ông chỉ có thể đánh chết rồi 5 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư. Mà đối 18 cấp tinh sư không thể làm gì. Sử dụng là thổ thuộc tính tinh lực. Lực phòng ngự rất là dũng mãnh. Lê Ông hồi tưởng lại trước đó chiến đấu trả lời nói. Đó là Mevin tinh sư. Daoya Văn Minh chấp pháp bộ thứ 2 chấp pháp đội đội trưởng. Ben Sầm Tinh Sư lập tức biết rõ rồi này thổ thuộc tính tinh sư thân phận. Hắn thốt ra, Ben Sầm Tinh Sư, này Mevin Tinh Sư nói Daoya Văn Minh đang từ tinh sư vòng bên trong mua sắm thương hội tinh sư. Tình báo, nghĩ muốn đối thương hội tinh sư cho dùng trả thù. Lê Ông nghĩ đến rồi lần này trở về là quan trọng nhất việc. Hắn liền vội vàng nói rằng, này kiện việc ta cũng đã được nghe nói. Nguyên coi là chỉ là Daoya Văn Minh một loại lý do thoái thác. Không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà động thủ thật rồi. Người yên tâm, thương hội tinh sư nhóm đều nhận qua tương ứng tin tức. Bọn hắn sẽ cẩn thận. Lê Ông tinh sư, ngươi về sau cũng muốn quan tâm kỹ càng tinh sư vòng tin tức. Ta nhớ được ngươi có không ít tinh sư phương thức liên lạc. Ngươi cần muốn cùng tinh sư nhóm nhiều đánh giao tế. Mặc dù không cần nghĩ lấy tinh sư nhóm đối ngươi có cái gì giúp đỡ. Nhưng bình thường một chút tin tức lại là có thể thông qua giao đổi lấy thu được. Ben Sầm Tinh Sư cười lấy thuyết phục nói. Lê Ông có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hắn mặc dù cũng là chú ý cấp 6 văn minh tin tức. Nhưng hắn thu được tin tức phương thức. Đều là từ trợ lý Clarissa giúp đỡ sửa sang lại. Nghĩ đến dùng trợ lý Clarissa có khả năng tiếp xúc tin tức. Một chút tinh sư vòng tròn bên trong bí ẩn tin tức là không có cách gì thu đến. Liền như này một lần Daoya Văn Minh ở tinh sư vòng tròn bên trong thu mua mèo thương hội tinh sư. Tình báo, trợ lý Clarissa chính là không có cách gì thu được. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi một nhận được tin tức liền lập tức trở về thương hội báo cáo. Nhưng ta biết rõ rồi Daoya Văn Minh là thật động thủ. Ta sẽ thông báo cho tất cả tinh sư. Nhưng bọn hắn rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Ben Sầm tinh sư tiếp lấy nói rằng. Quả thật là như thế. Nếu như không phải là Leon trở lại báo cáo rồi Daoya Văn Minh chấp pháp bộ vậy mà lại ra tay. Ben Sầm tinh sư cùng thương hội tinh sư nhóm đều sẽ không biết được Daoya Văn Minh thực sẽ xuất. Động, đồng thời này một lần cũng may mắn là công kích Leon. Nếu như là thương hội cái khác tinh sư, sợ là liền thật nguy hiểm. Nên biết rõ Daoya Văn Minh chấp pháp bộ ra tay phương thức cùng thế lực bình thường tinh sư là không giống. Daoya Văn Minh chấp pháp bộ mỗi một lần xuất động đều là dốc sức một đòn, không cho địch nhân lưu lại xuống chút nào cơ hội. Liền giống Leon này một lần, nhìn xem Daoya Văn Minh chấp pháp bộ xuất động một chi chấp pháp đội nhỏ, từ một vị 18 cấp tinh sư, 5 vị 17 cấp tinh sư tạo thành. Dạng này quy mô, tuyệt đối là nghĩ lấy không có bất kỳ thất thoát nào. Cũng liền là Leon thực lực như vậy vượt qua ngoài tại đẳng cấp tinh sư, mới có khả năng từ Daoya Văn Minh chấp pháp bộ đuổi giết bên trong toàn thân trở ra. Cũng đem truy kích chấp pháp đội nhỏ bị thương nặng. Chuyện này là từ ta mà lên. Uya tập đoàn chi việc nếu như có nhu cầu, ngài có thể đối ngoài tuyên bố là ta chỗ làm. Leon khoát tay áo nói rằng. Người có phần này tâm là được rồi. Uya tập đoàn chi việc liền từ ta tới chịu trách nhiệm. Này đối ta có ích ngươi liền không cần phải để ý đến. Ben Sầm tinh sư nghe đến Lê Ông lời nói, không khỏi nở nụ cười về nói. Ben Sầm tinh sư, kia ta liền không nhiều quấy rầy ngài rồi. Ta còn muốn tiếp tục nhiệm vụ. Lê Ông khom người chuẩn bị cáo từ nói. Lê Ông tinh sư, người cũng phải cẩn thận một chút. Không cần cùng Daoya Văn Minh bên kia ngạnh bính. Lần này qua đi, Daoya Văn Minh đối ngươi coi trọng trình độ liền sẽ khác nhau rất lớn. Ben Sầm tinh sư cuối cùng không quên nhắc nhở nói. Lê Ông rời khỏi rồi Ben Sầm tinh sư. Hắn lấy ra rồi chính mình phi thuyền. Tiến vào phi thuyền sau bắt đầu một lần nữa quy hoạch chỗ khu nhiệm vụ vực. Trước đó nơi đó là tuyệt đối không thể đi. Chính như Ben Sầm tinh sư chỗ nói, Daoya Văn Minh đối hắn coi trọng trình độ tăng lên rồi. Muốn đối phó hắn lời nói, sợ là sẽ xuất động 18 cấp hậu kỳ thực lực tinh sư. Đó cũng không phải là hắn lúc này có thể đối kháng. Hắn ra ngoài là tìm kiếm tấn thăng thời cơ, không hề là đi tìm chết. Lê Ông đem ánh mắt thả ở càng xa một chút tinh vực. Có lấy vũ trụ hành giả số, hắn hoàn toàn có thể dùng thời gian giống nhau. Đến càng xa tinh vực, hắn lựa chọn lần nữa rồi một chỗ có khả năng tồn tại di tích viễn cổ tinh vực. Phi thuyền ra vào không gian đường giao thông, liền rời đi rồi Meng Ma tinh vực. Về sau chính là dài dằng dặc vận chuyển. Lần này vận chuyển dùng vũ trụ hành giả số tốc độ, cũng cần muốn kém không nhiều 8 ngày thời gian. Mevin tinh sư đi qua rồi 10 ngày vận chuyển. Về đến rồi Daoya tinh vực, ở chấp pháp bộ hắn đầu tiên đi gặp Cao Ly tinh sư. Cao Ly tinh sư, thật xin lỗi, thứ hai chấp pháp đội nhỏ chỉ có ta sống, cái khác chấp pháp tinh sư toàn bộ vẫn lạc. Mevin tinh sư khom người đứng ở Cao Ly tinh sư trước mặt báo cáo nói. Dù là hắn thân là 18 cấp tinh sư, ở Cao Ly tinh sư trước mặt, hắn còn là cần muốn biểu đạt ra thái độ cung kính. Này không chỉ là bởi vì Cao Ly tinh sư là 19 cấp tinh sư, càng là bởi vì Cao Ly tinh sư là chấp pháp bộ trực tiếp người lãnh đạo. Chấp pháp tinh sư tổn thất liền tổn thất, các ngươi truy kích tinh sư thân phận làm rõ ràng không có. Cao Ly tinh sư nhàn nhạt mà hỏi, Cao Ly tinh sư không có như là Mevin tinh sư tưởng tượng bên trong nổi giận. Hắn cân nhắc càng nhiều hơn một chút, dùng lực lượng một người. Ở Mevin tinh sư tên này sở trường phòng ngự 18 cấp tinh sư trước mặt, đem 5 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư đánh giết. Loại này thủ đoạn cùng thực lực mới là Cao Ly tinh sư cần thiết phải chú ý. Cao Ly tinh sư càng lo lắng chính là, nhưng Meng Ma Văn Minh lại quật khởi một vị mạnh mẽ tinh sư. Là Lê Ông Tinh Sư, Mevin Tinh Sư trả lời nói. Lê Ông Tinh Sư, Cao Ly Tinh Sư một bên lặp lại lấy cái này tên, một bên mở ra rồi một đạo màn sáng. Mặt trên xuất hiện rồi liên quan tới Lê Ông tư liệu. Nếu như Lê Ông ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện phần tài liệu này cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí bao gồm rồi hắn ở cấp 5 văn minh dùng Ivan tên tin tức. Từ Lê Ông ở Cha Vín văn minh tư liệu cho tới bây giờ. Lê Ông ở trước đó không lâu tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư tư liệu tất cả đều ở màn sáng. Trên biểu hiện ra, này tin tức phía trên không chính xác. Ta cùng Lê Ông tinh sư chiến đấu qua. Hắn thực lực là 17 cấp đỉnh phong. Xa cách 18 cấp chỉ kém một cái tấn thăng thời cơ rồi. Mevin tinh sư nhìn lấy màn sáng trên. Tư liệu. Không tự phát ra rồi nghi vấn. Lê Ông tinh sư xác định là 17 cấp đỉnh phong. Cao Ly tinh sư ngược lại là không ngờ nhìn rồi Mevin tinh sư một mắt. Trầm giọng hỏi nói. Ta đương nhiên có thể xác định. Mặc dù bị Cao Ly tinh sư hỏi như vậy nhường Mevin tinh sư 10 phần không thoải mái. Nhưng hắn còn là gật đầu nói. Này Lê Ông tinh sư không thể lưu lại. Không thể lại mặc kệ hắn trưởng thành rồi. Cao Ly tinh sư sắc mặt âm trầm nói rằng, Daoya văn minh ngành tình báo Lam Sơn tinh sư, ở Lê Ông còn không có tấn thăng tinh sư trước, liền có rồi diệt đi Lê Ông ý nghĩ cùng hành động. Màn sáng trên còn có Lam Sơn tinh sư đối Lê Ông thiên phú đánh giá. Chỉ là Lê Ông lúc đó còn là một tên không có tấn thăng tinh sư bậc cao tinh sĩ. Daoya văn minh bên này căn bản không có coi trọng Lê Ông. Nhưng chính là ngắn ngủi mấy năm thời gian, Lê Ông liền trở thành 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Đồng thời còn là 17 cấp đỉnh phong. Loại thiên phú này nhường 19 cấp Cao Ly tinh sư đều cảm giác đến rồi chấn kinh. Nếu như mặc từ Lê Ông còn như vậy trưởng thành tiếp, đối với Meng Ma văn minh cao đoan chiến lực tăng lên là cực lớn giúp ích. Mấu chốt nhất chính là, Lê Ông ở 17 cấp lúc. Liền có đối kháng 18 cấp chiến lực. Như vậy khi hắn đạt tới 18 cấp lúc chiến lực thì lại là bao nhiêu mạnh mẽ. Ta sẽ điều động ngành tình báo môn. Toàn lực truy tra Lê Ông tinh sư tin tức. Chấp pháp bộ bên này tổ chức một chi từ 18 cấp tinh sư tạo thành chấp pháp đội nhỏ. Khi lấy được tình báo lúc lập tức xuất động giải quyết Lê Ông tinh sư cái này phiền phức. Cao Ly tinh sư trầm giọng làm ra rồi quyết định. Này nhưng không phải là một cái thế lực, chính là siêu cấp thế lực đều không bằng Daoya văn minh quyền lực. Từ Cao Ly tinh sư phát ra mệnh lệnh, có thể điều động tài nguyên là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần Lê Ông lộ ra một điểm dấu vết, đều sẽ bị Daoya văn minh ngành tình báo môn phát giác. Lê Ông không hề biết rõ Daoya văn minh bên này phản ứng. Hắn cũng không quan tâm. Hắn đi đến rồi nhiệm vụ mục tiêu tinh vực. Lại bắt đầu lại từ đầu rồi toàn lực thả ra tinh thần lực. Lợi dụng tom đối không gian năng lượng rất nhỏ cảm giác dò xét di tích viễn cổ. Hắn này đã không chỉ là vì rồi dò xét di tích viễn cổ. Mà là lúc trước dò xét di tích viễn cổ bên trong. Phát hiện rồi toàn lực thả ra tinh thần lực. Không ngừng vận dụng tinh thần lực. Mang đến cho hắn càng nhiều cảm ngộ. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu như không phải là Daoya văn minh chấp pháp bộ quấy rầy, hắn có lẽ cũng có thể tìm tới trọng yếu nhất tấn thăng thời cơ. Đây cũng là vì cái gì hắn đối Daoya văn minh chấp pháp đội nhỏ diệt chi cho thống khoái nguyên nhân. Một trong, hắn lúc đó trong lòng tích tụ cũng không nhỏ. Thời gian trôi qua từng ngày, hắn loại này hết sức tựa hồ đưa đến rồi phản tác dụng. 20 ngày vận dụng tinh thần lực dò xét. Không chỉ là không có bất luận cái gì phát hiện, càng là không có nhường hắn một lần nữa tìm về trước đó cái loại cảm giác này. Lê Ông lại giữ vững được 20 ngày. Hắn cuối cùng lại không làm này hạng không có ý nghĩa gì nhiệm vụ. Thêm lên trước đó dò xét thời gian, hắn cũng coi là hoàn thành rồi một lần dò xét nhiệm vụ. Dù sao Meo Thương Hội bên kia sẽ không hỏi đến hắn là không lấy được thành tích. Nếu như phát hiện di tích viễn cổ như thế đơn giản, kia di tích viễn cổ cũng liền không có chân quý như thế rồi. nên biết rõ những kia rất dễ dàng bị phát hiện. Di tích viễn cổ ở rất nhiều năm trước liền bị phát hiện rồi, chỗ nào còn sẽ đợi đến hiện tại. Hiện tại các thế lực đối với di tích viễn cổ khai phá, trừ rồi tiếp tục gia tăng viễn cổ tung tích tìm tòi độ ngoài, chính là đối với di tích viễn cổ hai lần khai phá rồi. Đặc biệt là một chút không có quá mức biến thái phòng ngự di tích viễn cổ, sớm liền trở thành các thế lực sở hữu tư nhân bồi dưỡng căn cứ. Lê Ông phi thường thất vọng đình chỉ rồi dò xét nhiệm vụ. Hắn thao túng vũ trụ hành giả số hướng về thuộc về hắn vật chất vân khu bay đi. Lại là một lần dài dằng dặc vận chuyển. Bất quá này một lần hắn hướng đi cùng lúc đến hướng đi hoàn toàn khác biệt. Hắn áp dụng chính là thẳng tắp vận chuyển đi trước vật chất vân khu. Hắn ngồi ở ghế dựa trên, nhìn lấy cửa sổ mạn tàu ngoài vũ trụ. Tuy nói này số thời gian 10 ngày hắn tinh thần lực cảm ngộ không có lấy được bao nhiêu tiến bộ, nhưng hắn đến cùng là không ngừng vận dụng tinh thần lực. Đối tinh thần lực khống chế còn là tăng lên rồi không ít. Có lúc hắn cảm giác chính mình tựa hồ là quá mức sốt ruột rồi. Vô luận là từ Meo Thương Hội tư liệu bên trong, còn là từ Puya tập đoàn chủ não bên trong, nhìn đến tinh sư tư liệu, ít có tinh sư có khả năng làm đến hắn nhanh chóng như vậy tấn thăng 17 cấp. Hắn tâm thần bình tĩnh suy nghĩ, phát hiện rồi chính mình vấn đề chỗ ở. Hắn vội vàng nghĩ muốn tìm kiếm tấn thăng 18 cấp tinh thần hệ tinh sư thời cơ. Loại tâm tình này ảnh hưởng đến rồi hắn đối tinh thần lực cảm ngộ. Cảm ngộ tinh thần lực cần muốn ôn hòa tâm cảnh. Hắn trước đó bức thiết liền mất đi rồi loại này tâm cảnh. Lê Ông lại không cưỡng cầu lập tức tấn thăng 18 cấp. Như thế nhanh tấn thăng đến rồi 17 cấp đỉnh phong, đã vượt qua rồi hắn đối chính mình mong muốn. Hắn rót cho mình một chén trà, ở đem trong lòng chấp niệm sau khi để xuống, tâm cảnh của hắn phát sinh rồi biến hóa. Hắn quyết định lần này tìm tòi vật chất vân khu di tích viễn cổ sau khi kết thúc, liền đi chung quanh một chút, buông lỏng một chút lòng khẩn trương thái. Tít tít tít tiếng cảnh báo truyền ra, nhường Lê Ông từ phẩm trà ôn hòa trạng thái bên trong thoát khỏi. Tinh thần lực quét qua hệ thống điều khiển màn sáng, hắn nhìn đến vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống phát hiện rồi có sinh mệnh tồn tại. Là ta vận khí quá tốt còn là quá xấu rồi, làm sao sẽ lại gặp đến rồi loại này việc. Lê Ông có chút bất đắc dĩ tự nói. Dùng vũ trụ mênh mông, ở vũ trụ bên trong vận chuyển có khả năng gặp đến sinh mệnh xác suất là cực thấp. Hắn lật xem lấy hiện nay chỗ vị trí, này mới không khỏi hoảng nhiên. Nguyên lai vũ trụ hành giả số đến nơi tinh vực là một mảnh tự do di tích khu vực. Cái gọi là tự do di tích khu vực là chỉ một chút từ cấp thấp văn minh hoặc là bên trong thế lực nhỏ phát hiện di tích viễn cổ. Những này di tích viễn cổ người phát hiện tự thân thực lực không có cách gì cam đoan di tích viễn cổ, liền đem di tích viễn cổ mở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.